Chương 455, cùng ai nói? Người nào cũng không có thể phủ nhận, ba tòa vương triều khẳng định đều có nhất thống Sơn Hà lời nói, đây là đại bộ phận quân vương đều muốn làm được sự tình. Duyên Lăng hoàng đế muốn bắt Sơn quận, rất rõ ràng là nhìn trúng cái kia mảnh thảo nguyên, đã có thảo nguyên liền có thể có lương ngựa, sau đó Duyên Lăng nếu xuống lần nữa chút ít công phu, nói không chừng còn có thể làm ra một chi thật tốt kỵ quân. Cái này chi kỵ quân ở phía sau chiến sự ở bên trong, nhất định sẽ phát ra nổi rất nhiều tác dụng. Loại chuyện này, Đại Dư Tân Đế không có khả năng không thể tưởng được. Bất quá hắn tóm lại muốn làm xuất chút ít lựa chọn. Đây là không thể nghi ngờ đấy. Ta cuối cùng biết được đạo hắn muốn dùng cái gì, bằng không thì ta như thế nào cùng hắn nói. Đây là Đại Dư Tân Đế cùng Lý Phù Giao lần này gặp mặt nói câu nói sau cùng. Lý Phù Giao nghĩ đến, cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá hắn rồi lại là có chút bất đắc dĩ. Hắn đến cùng muốn dùng cái gì? Là cái gì đây? Thành Lạc Dương mùa xuân không hẳn như vậy có thể so với Thái Bình Thành rất tốt, nhưng trong Thành Lạc Dương người, tóm lại nên so với Thái Bình Thành muốn thật nhiều. Trong Thành Lạc Dương dân chúng không cần cày bừa vụ xuân, dường như gặp một chút đắc lắc thú vị, nhưng mà đối với những cái kia quan lại quyền quý mà nói, một năm bốn mùa, mỗi ngày đều muốn vất vả giống nhau sự tình, liền không cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên cái này muốn nhìn cái gì sự tình, Thành Lạc Dương tảo triều, có thể tham gia quan viên sẽ không quá nhiều. Từ khi lúc trước truyền ra Duyên Lăng cùng với Lương Khê liên thủ công phạt Đại Dư tin tức sau đó, vị kia Duyên Lăng hoàng đế trong thư phòng liền nhận được rất nhiều mời chiến thư. Duyên Lăng tướng tinh không ít, hơn nữa cái này nhiều năm đều không có đánh giặc rồi. Cái này một khi là nổi lên chiến sự, liền cơ hội ngàn năm một thuở. Các quan văn muốn trở lên bò, nhiều là dựa vào chiến tích, vận khí lại đỡ một ít, đạt được vị kia hoàng đế bệ hạ thưởng thức, không là có thể trở lên bò lên. Có thể võ tướng đám nếu không chiến sự, không có quân công, dĩ nhiên là không có trở lên bò vốn liếng, chiến sự đối với bọn họ mà nói, là thập phần chuyện trọng yếu. Chỉ là lần này mặc dù thật muốn thảo phạt Đại Dư, cũng nhất định sẽ không để cho sở hữu võ tướng đều có cơ hội. Vì vậy trong ngự thư phòng gặp có nhiều như vậy mời chiến thư, là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Duyên Lăng hoàng đế giờ phút này an vị tại sau cái bàn, những cái kia mời chiến thư hắn nhìn đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là tại đọc một phong thư, qua nửa khắc đồng hồ trái phải, hắn đứng người lên, đi Trích Tinh lâu. Lý Xương Cốc từ lúc lần kia Bạch Ngư trấn đại chiến thời điểm liền một kiếm chém ra Trích Tinh lâu cấm chế, hiện tại muốn xuống lầu tự nhiên liền có thể xuống lầu, bất quá vị này người đọc sách, tự hồ không nghĩ muốn xuống lầu ý tưởng, những ngày này, vẫn như cũ ở tại Trích Tinh lâu, cũng không đi nơi khác, từ lúc Lý Xương Cốc du ngoạn Sơn Thủy đăng lâu sau đó, chỗ này trong Thành Lạc Dương chính là tu vi của hắn sau cùng tinh diệu rồi, coi như là Trần Tửu, đối mặt hắn, cũng hầu như không có vần thắng, Duyên Lăng hoàng đế đã có Lý Xương Cốc cái này đăng lâu kiếm sĩ, lực lượng mới có thể đổi đủ một ít. Theo Lý Phù Giao lần đầu tiên một phong thơ bắt đầu, Duyên Lăng hoàng đế sẽ gặp thỉnh thoảng đi vào Trích Tinh lâu cùng Lý Xương Cốc ngồi một chút, đa số thời gian là hắn rồi hãy nói, Lý Xương Cốc nghe, hôm nay lúc này đây, cũng là như thế. Xương Cốc tiên sinh, trẫm muốn bắt Sơn quận, yêu cầu này có lẽ một chút đều không quá phận, chỉ là đại dư vị kia, nhất định sẽ muốn biết ta muốn làm xuất mấy thứ gì đó, mới có thể quyết định đem bắt Sơn quận tống xuất đến hay không. Kỳ thật nếu là trẫm không muốn bắt Sơn quận, cùng Lương Khê liên thủ, cuối cùng Bắc Sơn quận nói chung gặp rơi xuống Lương Khê trên tay, trẫm có thể được chút ít cái khác, nhất định sẽ so với Bắc Sơn quận nhiều, chỉ là những cái kia cái gì khác, trẫm đều không quá cảm thấy hứng thú, trẫm rốt cuộc vẫn là Bắc Sơn quận càng có ý tưởng. Cách hồi lâu, Lý Xương Cốc mới nói một câu nói, nghĩ đến làm chút chuyện, lại sợ học cung, đây là câu trần thuật, kỳ thật vốn nên hỏi thăm mới đúng, nhưng là không biết như thế nào biến thành trần thuật. Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem Lý Xương Cốc bóng lưng, nói khẽ, học cung dù sao cũng là học cung, Duyên Lăng tổng không tốt trắng ra làm mấy thứ gì đó. Duyên Lăng hoàng đế cho tới bây giờ cũng không phải một cái ưa thích trên núi tu sĩ quân chủ, hắn đối với Duyên Lăng nhận nho giáo tiết chế chuyện này cũng rất là không hài lòng, chỉ là thế tục bên trong quân chủ, mặc dù lại như thế nào bất mãn trên núi tu sĩ, lại có thể làm sao, thật muốn không giảng đạo lý, đối phương nhất định sẽ càng là không giảng đạo lý, hài đồng đánh không lại đại nhân, mặc dù là bất phàm hài đồng. Lý Xương Cốc hỏi, Lý Phù Giao trong thư nói mấy thứ gì đó, Lý Phù Giao đã viết rất nhiều phong thư, nói đơn giản bất quá một sự kiện, nói đúng là Duyên Lăng có hay không muốn phát binh chuyện này, Kiếm Sơn như là đã bắt đầu có chút động tác, kỳ thật trận này giao phong vốn là không ở thế tục, có thể là bất kể thế nào xem, nho giáo cùng đạo môn làm cho nắm giữ hai tòa vương triều, tại thế tục trong, vẫn như cũ là cực kỳ trọng yếu đấy, sở cầu đấy, tự nhiên còn là đại dư còn là đại dư, Lý Xương Cốc ồ một tiếng, nhìn xa xa, chúng ta không bằng đổi một cái nhìn. Nhìn xem ngươi nói sinh ý không phải cùng Đại Dư, mà là cùng Kiếm Sơn. Lý Xương Cốc nhìn xem Duyên Lăng hoàng đế, rất nghiêm túc nói ra, là bây giờ Kiếm Sơn. Dĩ vãng Kiếm Sơn tự nhiên là không có gì tốt chú ý đấy, dù sao ngọn núi kia trên cũng không có người nào đó, nhưng bây giờ Kiếm Sơn, nhưng là một cái không thể xem nhẹ địa phương. Kiếm Sơn dù cho đại dư, nhưng sẽ rất có ý tứ. Duyên Lăng Hoàng đế suy nghĩ một chút, không có vội vã nói chuyện. Nếu là Kiếm Sơn cùng Nho giáo giống nhau, làm sao bây giờ? Đây mới là Duyên Lăng Hoàng đế lo lắng. Đại dư là lồng sắt phía ngoài chim, tự nhiên không có chút ý tưởng đều muốn biến thành trong lồng tước, mà Duyên Lăng vẫn luôn là trong lồng tước, là ở một mực chờ mong ly khai lồng sắt trong lồng tước, tự nhiên không muốn đổi lại lồng sắt. Lý Xương Cốc nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế, suy nghĩ một chút, cũng có chút đạo lý, dưới gầm trời này sự tình, nói chung trừ mình ra hoàn toàn tin cậy bên ngoài, cái gì khác, cũng không phải hoàn toàn tin cậy. Lý Xương Cốc là kiếm sĩ, cũng là người đọc sách, tại học cung chờ qua, cũng cùng các kiếm sĩ kề vai sát cánh chiến đấu hăng hái qua. Hắn biết rõ kiếm sĩ có ít người rất không tồi, cũng biết người đọc sách không phải tất cả mọi người rất kém cỏi, vì vậy hắn không dám nói cái gì đó chắc chắn sự tình. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng Lý Phù Giao? Duyên Lăng Hoàng đế ngẩn người, sau đó nhớ tới tại giấy viết thư một đầu khác người trẻ tuổi kia, hắn là hình bộ cung phụng, nhưng hình như là trừ đi tại Vạn Kiếp Quan giết qua một người bên ngoài, cũng không giúp đỡ Duyên Lăng đã làm cái gì sự tình. Nói là tin tưởng, làm sao có thể đủ nói rõ ràng. Nếu như là hắn chấp chưởng Kiếm Sơn, có lẽ là rất không tệ. Đây là Lý Xương Cốc nói. Hắn nhìn lấy Duyên Lăng Hoàng đế, cười cười, đối với cái này vị Duyên Lăng Hoàng đế, hắn ngược lại thì nguyện ý đem hắn xem vì chính mình nửa cái vãn bối. Một vị Thành Lạc Dương hình bộ cung phụng, một ngày kia đã thành Kiếm Sơn trưởng giáo, bất kể như thế nào, đều rất có ý tứ. Duyên Lăng Hoàng đế không phải bình thường thế tục dân chúng, tự nhiên là biết rõ rất nhiều chuyện đấy, như là Kiếm Sơn lớn như vậy sự tình, hắn làm sao có thể đủ không biết được. Kiếm Tiên Triêu Thanh Thu một kiếm bổ ra màn trời, cũng một kiếm cho kiếm sĩ bổ ra một cái tương lai. Duyên Lăng Hoàng đế do dự nói, có khả năng sao? Lý Xương Cốc cười nói, mọi sự cũng có thể. Vậy làm sao hồi âm? Lý Xương Cốc nói ra, ngươi mới là Duyên Lăng Hoàng đế. Đúng vậy, hắn mới là Duyên Lăng Hoàng đế, mới vốn nên là cả trong Thành Lạc Dương nói chuyện quản dụng nhất chính là cái người kia. Duyên Lăng Hoàng đế cười khổ nói, Xương Cốc tiên sinh, trẫm ngược lại là tình nguyện ngươi làm Kiếm Sơn trưởng giáo.